Chú à, đừng nên thế. Chương 426. Có thật giật mình, gocchuyenaudio.com. Gió bắc hiu quạnh, Tô Thi Thi mặc một cái áo khoác da thật dày, giống như một con gấu bông nhỏ đang co ro, rụt đầu lại, chân mang một đôi bốt lông, kéo theo vali, lặng lẽ hướng tới cửa sau hậu viện đi đến. Không biết có phải chột dạ hay không, Tô Thi Thi đi đường thời điểm thân thể nhất trí đều là hơi hơi gấp khúc. Như vậy, liền giống như tên trộm, Tô Thi Thi nhìn xung quanh một phen, thấy không có ai, bước nhanh hơn. Cô vốn dĩ nghĩ muốn nhẫn nhịn đến khi Nhậm Tiếu Vi trở về đoàn gia, nhưng mà Nhậm Tiếu Vi từ đầu một chút ý tứ phải đi về đều không có. Ngày hôm qua đã xảy ra chuyện Đoàn Ngọc Tường, Trạm Dẫn Lan hôm nay chưa đến đây, nhưng Tô Thi Thi đã có cảm giác nguy hiểm. Coi sự hiểu biết thời gian này của cô đối với Nhậm Tiếu Vi, cô tuyệt đối tin tưởng, vị mẹ chồng này nhất định sẽ làm chút gì. Tô Thi Thi thật sự sợ chính mình nhịn không được, qua năm mới lại xảy ra đại chiến giữa mẹ chồng và con dâu, cho nên lấy cơ muốn đi xem bà nội, ra ngoài trốn 2 ngày. Hô, Tô Thi Thi, mày cũng thật tiền đồ. Tô Thi Thi phát hiện lúc cô mở cửa tay cô vậy mà run lên. Trong lòng đáng xấu hổ đến cùng cực, phỏng chừng là vì nguyên do Bùi Dịch đột nhiên trở về sớm, Tô Thi Thi cảm thấy kích thích đồng thời trong lòng vẫn có chút cảm giác trộn rộn. Anh ấy hẳn không thông minh đến có thể đoán ra chuyện mình muốn vụng trộm trốn đi chứ. Nếu có thể đoán ra được, mình liền đổi họ Bùi. Tô Thi Thi một bên nói thầm, một bên hai tay dùng lực kéo ra cửa gỗ hậu viện. Xí xí, chị cô phải Bùi phu nhân à, cô họ Bùi chứ họ gì, bằng gạch dưới mặt cười. Lúc cửa mở, cô khom lưng, nhấc vali để trên mặt đất lên, trên mặt kìm lòng không đậu hiện lên quét xuống tươi cười, không khỏi tại ảo tưởng lúc Bùi Dịch biết cô không thấy đâu sắc mặt sẽ thế nào. Phỏng chừng sẽ tức điên. Tô Thi Thi tâm tình tốt lên, khiên theo vali hùng hỗ đi về phía trước một bước, con ngươi linh hoạt nhìn phía trước. Một giây sau, cô đột nhiên ngây ngần cả người. Đồng tử mạnh phóng đại, tay mềm nhũn, vali xoạch một phen rơi trên mặt đất, đập trúng trên chân, liền đau đều đã quên rồi. Cô giống như gặp quỷ một dạng nhìn trước mắt, môi ngập ngừng 2 lần, lập tức phát ra một tiếng thét chói tai, quay đầu bỏ chạy. Em muốn để cho tất cả mọi người biết, sau lưng truyền đến giọng nói lành lạnh. Bước chân Tô Thi Thi mạnh dừng lại, quay đầu, một bộ dáng sắp khóc đến nơi, nửa ngày sau, kìm nén ra một câu. Hì, thật khéo ha, trong lòng cô đang gầm thét, vì cái gì Bùi Dịch lại xuất hiện ở phía sau cửa? Vì cái gì, Tô Thi Thi điên rồi. Bùi Dịch đi về phía trước 2 bước, đi tới trước mặt cô, trên cao nhìn xuống nhìn cô. Không khéo, anh đặc biệt ở chỗ này chờ em, vợ yêu, em xách theo vali đặc biệt đi từ cửa sau, tính toán đi đâu vậy? Ha ha, ha ha, cái kia, chúng ta thương lượng một phen, không tức giận, tâm bình khí hòa, tâm sự như thế nào? Tô Thi Thi cười gượng, liền chạy khí lực đều không có. Dù sao tốc độ của cô có mau nữa, cũng chạy không lại Bùi tiên sinh. Trước kia đã sớm nghiệm chứng quá, Bùi Dịch trên mặt nhìn không thấy cảm xúc, giọng nói vẫn như cũ nhàn nhạt. Em cảm thấy được anh đang tức giận, Tô Thi Thi vừa rồi khen ngợi anh một câu, liền nghe Bùi Dịch nói. Anh đang thương tâm, ách, Tô Thi Thi nuốt một ngụm nước bọt cúi đầu, đầu hàng. Đều bị tóm được còn có cái gì để nói nữa. Cô xoay người, hướng tới trong viện đi đến, Bùi Dịch sắc mặt vẫn như cũ. gocchuyenaudio.com, thật bình tĩnh, khom lưng xách lên vali, yên lặng bắt kịp. Đóng cửa thời điểm, rất dịu dàng, chỉ phát ra rất nhỏ một tiếng trầm đục. Nhưng thanh âm rất nhỏ đó, Tô Thi Thi vẫn lại là hoảng sợ. Đây là kết cục của kẻ có tật giật mình. 2 người một trước một sau về tới phòng ngủ, đóng cửa kéo rèm cửa sổ. Trong phòng đã sớm mở máy sưởi, ấm áp hết sức. Tô Thi Thi cực kỳ nóng, cũng không dám động. Bỗng nhiên, Bùi Dịch hướng tới cô đi đến gần. Tô Thi Thi hoảng sợ, nhắm mắt lại, đáng thương tội nghiệp nói. Xuống tay nhẹ một chút, Bùi Dịch không nói gì, chỉ là cởi áo khoác chồn ngoài da của cô ra, sau đó trái lại tự đi đến sofa nhỏ trong phòng ngủ ngồi xuống. Lại đây, ngay lúc Tô Thi Thi muốn chạy tiến vào phòng tắm, truyền đến giọng của Bùi Dịch. Tô Thi Thi đành phải đi qua, ngồi xuống bên cạnh anh, trong lòng có rất nhiều chuyện không thể ngờ. Vì cái gì Ôn Ngọc chờ ở cửa lại biến thành Bùi Dịch rồi? Cho em thời gian 1 phút đồng hồ, hỏi đi, Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Tô Thi Thi nghĩ nghĩ, 1 phút đồng hồ này cô có thể cầu xin tha thứ, nhưng những cái vấn đề trong lòng này thật sự rộn lòng, cô vẫn lại là hỏi lên. Anh không phải đang cùng mẹ nói chuyện phiếm sao? Vì cái gì lại xuất hiện ở phía sau cửa? Điểm này cô thật sự không nghĩ ra. Từ lúc cô rời khỏi nhà ăn đến lúc trốn chạy trước sau không quá 3 phút, Bùi Dịch làm sao có thể nhanh như vậy? Bùi Dịch yên lặng nhìn Tô Thi Thi, không nói gì. Từ lúc mới vừa bắt đầu, vẻ mặt của anh vẫn nhàn nhạt, liền ngay cả Tô Thi Thi cũng xem không ra cảm xúc chân thật của anh. chỉ biết là, nghe được vấn đề mà cô thắc mắc, Bùi tiên sinh tựa hồ so với vừa rồi càng tức giận hơn rồi. Bùi Dịch nói, em vừa rời khỏi nhà ăn, anh cùng mẹ hàn huyên 2 phút liền rời đi. Trong viện có một chiếc xe thể thao mới vừa đưa tới, chú Lý hẳn là từng nói qua với em anh trước kia từng đua xe, dùng 1 phút đồng hồ thời gian từ trước cửa trước chạy đến hậu viện, với anh mà nói cũng không phải việc khó. Anh quả thật cùng mẹ mình huyên vài câu, chẳng qua lúc Nhậm Tiếu Vi nói 2 câu về chuyện của Đoàn Ngọc Tường, di động của anh liền vang lên. Sau đó anh lấy cớ nghe điện thoại liền đi ra bên ngoài. Như vậy cũng được, Tô Thi Thi sừng sốt vài giây, mới chậm rãi nói, Bùi tiên sinh, xem ra anh dụng tâm không ít ha. Toàn bộ đều giống như đã dự tính tốt từ trước vậy. Không đúng, dự tính. Tô Thi Thi giật mình, bỗng nhiên nhớ tới một loại khả năng, giống như cả người đều đã sống lại một dạng. Anh sớm liền biết em, Tô Thi Thi không dám nói 4 chữ rời nhà trốn đi, chỉ dùng ánh mắt phóng đến cái vali nhỏ trên mặt đất kia. Bùi Dịch thay cô nói, anh biết em muốn rời nhà trốn đi. Ngữ khí của anh thật bình tĩnh, nhưng Tô Thi Thi lúc nghe đến 4 chữ rời nhà trốn đi thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết. Lòng, như cho tàn rồi. Tô Thi Thi điều chỉnh một phen dáng ngồi, lại vẫn chết không sợ súng hỏi han. Anh làm sao mà biết được, anh ở trong di động của em cài phần mềm giám sát, một khi em cùng Ôn Ngọc nhắc tới 4 chữ rời nhà trốn đi, anh sẽ nhận được cảnh báo. À, Tô Thi Thi miệng mở rộng, ngây dại, cô trừ bỏ chấn kinh vẫn lại là chấn kinh. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, Bùi Dịch đối với chuyện cô rời nhà trốn đi trở thành ám ảnh lớn như vậy. Cô đối với chuyện Bùi Dịch theo dõi chính mình có chút tức giận. Nhưng loại tức giận này, rất nhanh đã bị một tia đau lòng che giấu. gocchuyenaudio.com Rồi, Bùi Dịch đặc biệt nhấn mạnh chỉ khi cô cùng Ôn Ngọc nhắc tới chuyện rời nhà trốn đi mới có thể gây ra cảnh báo, đó là đang nói cho cô biết cô cùng những người khác nói chuyện phiếm không hề ảnh hưởng gì. Tô Thi Thi cũng nói không nên lời với loại cảm giác này, cô chỉ biết là cô không nên tức giận. Được rồi, trên thực tế cô là không dám tức giận. Bởi vì sắc mặt của Bùi tiên sinh đã chậm rãi trầm tiếp xuống. Tô tiểu thư, em không nghĩ muốn giải thích một phen. Bùi Dịch nghiêng đầu nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, giọng nói vẫn như cũ nhàn nhạt. Tô Thi Thi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bây giờ cô càng vùng vẫy càng chết chắc, đem chuyện cô muốn tránh vài ngày nói ra tất cả. Bùi Dịch nghe xong, trầm mặc một câu cũng không có. Tô Thi Thi tâm rút một phen, thật cẩn thận nhìn anh. Anh thật sự tức giận rồi sao? Kỳ thật em là nghĩ sau khi tìm được chỗ ở sẽ báo tin cho anh. Cùng nhau đi qua, Tô Thi Thi càng nói càng nhỏ. Tuy nhiên cô là thật sự nghĩ như thế, nhưng cảm thấy được đây không phải một cái lựa chọn tốt. Bùi Dịch lại trầm mặc vài giây, ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tô Thi Thi. Môi mỏng khẽ mở, phun ra một câu. Bùi phu nhân, em bỏ trốn bị bắt tại trận, có phải hay không nên có phần bày tỏ? Tô Thi Thi vội vàng gật đầu. Anh nói đi, có thương lượng còn tốt hơn so với chuyện anh một người sinh hờn dỗi. Tô Thi Thi vẫn lại là không nỡ để Bùi Dịch thương tâm. Chỉ là một giây sau, Tô Thi Thi cảm thấy được Bùi Dịch nên thương tâm đến chết mới tốt. Hiền cũng là một cái tội, tôi đã cố hiền rồi, là mấy người ép tôi thôi. Từ này cô hiền nữa cách chương.